Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1142 Long Trọng Đăng Tràng. Kỳ Ngọc World Cup sân thể dục, Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội thi đấu hữu nghị đánh chiêng đánh. Nhật Bản bóng đá cùng Brazil bóng đá nguồn gốc không ít. Tại Nhật Bản đội trong lịch sử đầu tiên liền có không ít từ Brazil quy thuận cầu thủ. Đồng thời Brazil cũng là Nhật Bản thứ hai sân nhà. Năm đó Brazil World Cup lúc Nhật Bản đội trên thực tế tại Brazil tỷ lệ ủng hộ phi thường cao. Chỉ tiếc thành tích không ra thế nào đĩa. Nếu như lại nhìn Nhật Bản di thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu giai đoạn. Nhật Bản câu lạc bộ mời rất nhiều tới gần xuất ngũ Brazil ngôi sao bóng đá đến Nhật Bản kiếm tiền. Hoặc là tới đây chấp giáo đều là ở thời kỳ đó cho Nhật Bản bóng đá rót vào samba bóng đá nguyên tố. Đôi này Nhật Bản bóng đá ảnh hưởng sâu xa. Cho đến ngày nay, Nhật Bản bóng đá tại cường điệu người kỹ thuật trên cơ sở. Kỹ chiến thuật phong cách càng khuynh hướng châu Âu hóa. Trong phạm vi nhỏ truyền cắt phối hợp đánh cho tuyệt đối là châu Á đỉnh phong trình độ. Điểm này ngay cả Hàn Quốc đội cũng không sánh nổi. Nhật Bản đội tọa trấn sân nhà tự nhiên muốn trưởng khống quyền chủ động đi xung kích Trung Quốc đội. Phòng tuyến, bọn hắn truyền bóng tổ chức trôi chảy tinh tế tỉ mỉ. Mà Trung Quốc đội liền thu nạp phòng tuyến đánh phòng thủ phản kích. Tranh tài phút thứ 8 lúc. Nhật Bản đội trước trận cánh phải tiến công nếm thử hướng vùng cấm địa bên trong chuyển vận đạn pháo. Lớn Bách Dũng cũng vừa muốn tiếp ứng. Trình Nhân Tuấn vượt lên trước tiến lên cắt bóng thành công. Sau đó Trình Nhân Tuấn gặp được phía trước vị trí chạy Triệu Phong Hoa. Một cước đường truyền ngắn đưa bóng đưa qua. Nhật Bản đội ngay tại chỗ triển khai phản đoạt. Triệu Phong Hoa ngang vị trí chạy bên trong dẫn cầu tiếp tục ngang dẫn bóng kéo ra cùng phòng thủ. Cầu thủ khoảng cách, lắc ra lỗ hổng chính là một cước thẳng truyền tống ra. Hướng về phía trước trận cánh trái vị trí chạy La Thành chủ động biến hướng cắt ngang tiếp ứng. Lĩnh cầu lúc hấp dẫn đến Nhật Bản đội tiền vệ phòng ngự đến phòng thủ. Lúc này hắn đưa bóng hướng vùng cấm địa trước trung lộ khu vực đưa đi. Nhật Bản đội phòng tuyến trung tướng có chút ngoài ý muốn thấy được La Tín từ bên phải đường giết. Tới vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Dạng này vị trí chạy có lẽ không có gì có thể kỳ quái. Nhưng vấn đề ở chỗ La Tín cùng La Thành cái này một đợt phối hợp quả thực là đem thời cơ cùng tiết. Tấu nắm chắc quá tinh chuẩn. Cơ hồ là La Thành còn chưa khống chế bóng trước đó La Tín cũng đã hướng vùng cấm địa trước trung lộ. Khu vực vị trí chạy, ít hôm nữa bản đội nhìn thấy lại đi tăng cường cục bộ lúc phòng thủ đã chậm. Vũ Lôi hướng về phía trước phản việt vị trí chạy. La Tín ngừng cầu sau nguyên địa đưa ra chọc khe cầu. Vũ Lôi từ Nhật bản đội tuyến hậu vệ xuyên thẳng qua. Bóng đá theo sát lấy từ phía sau lăn tới. Đơn đao đi gặp. 83 năm Eiji Kawashima đã đi đến hắn tại đội tuyển quốc gia lịch trình. Cái này khiến Nhật Bản đội tại thủ môn vị trí bên trên giật gấu vá vai không người kế tục. Hôm nay đảm nhiệm hữu nghị Simon đem chính là 31 tuổi đông miệng thuận chiêu. Hiệu lực tại Gamba Osaka, chỉ có thể nói châu Á câu lạc bộ phạm vi bên trong xem như ưu tú. Nhưng muốn chống lên quốc tế giải thi đấu bề ngoài thì rất bình thường miễn cưỡng. Đối mặt Vũ Lôi đơn đao, đông miệng thuận chiêu lựa chọn nhanh chóng xuất kích. Vũ Lôi thì tại sờ cầu lúc dừng giả lắc phiên thiết biến hướng. Trực tiếp đem đông miệng thuận chiêu trọng tâm lắc đi phương hướng ngược. Tại qua rơi mất đông miệng thuận chiêu về sau Vũ Lôi nhẹ nhóm đẩy bắn hoàn thành phá khung thành. Năm đó ở rời đi Hamburg về sau liền một mực nhắc nhở Vũ Lôi tăng cường đơn đao năng lực cùng cơ hội. Nắm chắc năng lực, cũng chính là lâm môn một cước năng lực. Tư Đồ Vân Binh đối với hiện tại tiến vào thời đỉnh cao Vũ Lôi biểu hiện muốn so lúc trước càng rót. Đầy hơn ý, bằng không hắn cũng không có khả năng chống lên Hamburg phong tuyến. Năm đó Tư Đồ Vân binh tại Hamburg đánh thiên hạ một nhóm kia cầu thủ bên trong. Son Heung-min là hắn sau khi đi Hamburg mạnh nhất tiên phong. Đợi Son Heung-min chuyển nhượng Hotspur về sau phong tuyến súng liền giao cho Vũ Lôi. Tại Vũ Lôi phá khung thành về sau, toàn trường fan bóng đá đều hết sức kinh ngạc. Trung Quốc đội phản kích tuyệt đối đánh ra làm cho người trợn mắt hốc mồm hiệu quả. Có lẽ Vũ Lôi đơn đao phá khung thành kỳ thật cũng không có gì có thể khiếp sợ. Tại châu Âu rời bóng đá sông 6-7 năm Vũ Lôi. Chinh chiến Bundesliga cũng đánh vào không sai biệt lắm 70 cái dẫn bóng hắn đối mặt cơ hội như vậy. Vẫn là tín thủ niết lai. Nhưng cái này đơn đao cầu là thế nào tới? Củi Kỳ Nhạc đi phản đoạt Triệu Phong Hoa không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Viễn Đằng Hàng tại La Thành lội cầu cắt ngang lúc liền tùy tiện bên trên đoạt rõ ràng có chút khinh thường. Tất cả mọi người là tân tinh, xem thường ai đây? Mà La Thành cùng La Tín cái này một đợt phối hợp có thể xưng ăn ý. Lại thêm Vũ Lôi phản Việt vị trí chạy thì trở nên rất bình thường tinh diệu. Đây là Tư Đồ Vân binh tại cải tạo Trung Quốc đội phản kích chiến thuật bên trên làm ra biến hóa thứ nhất, có La Thành La Tín hai người. Phản kích phương diện tốc độ liền có thể cùng Vũ Lôi phối hợp cùng một chỗ. Tiếp theo hai người ăn ý độ có thể dùng tâm hữu linh tê để hình dung. Cái này khiến Trung Quốc đội trước trận tiến công hệ thống bên trong phạm vi nhỏ phối hợp sẽ đánh đến càng có uy hiếp. Nhật Bản đội fan bóng đá có chút đầu não choáng váng. Trung Quốc đội cái này dẫn bóng rồi. Huấn luyện viên trưởng Tang Bảo Đảm một biểu lộ có chút khó coi. Đối đám cầu thủ đánh võ thế. Gọi hàng để bọn hắn lúc phòng thủ nhất định phải đề cao cảnh giác. Nếu như nói Alonso thời đại là đặt xuống Trung Quốc đội phòng thủ căn cơ. Như vậy Tư Đồ Vân binh tiếp nhận chi này đội bóng về sau sẽ đối với tiến công phản kích tiến hành thăng cấp, bất kể có hay không tại hiện trường quan sát trận đấu này Trung Quốc fan bóng đá đều lâm vào trong điên cuồng. Tuy nói Trung Quốc đội không có áp chế đối thủ tràng diện thế công, cũng không có thủy ngân chảy đoàn đội phối hợp, nhưng liền cái này tiểu tổ phối hợp phản kích, đơn giản đánh cho để cho người ta trở tay không kịp a. Nhật Bản đội phòng thủ trở tay không kịp, Trung Quốc fan bóng đá thấy là tư duy trở tay không kịp. Tiếp tục tranh tài, Nhật Bản đội tăng nhanh tiến công tiết tấu. Trung Quốc đội phòng tuyến liên tiếp xuất hiện tình hình nguy hiểm. Bạch Viễn Phàm mặc dù là Alonso thời đại cất nhắc lên chủ lực. Nhưng Trình Nhân Tuấn lại là Tư Đồ Vân binh tiền nhiệm về sau mới đề bạt làm chủ lực cùng Bạch Viễn. Phàm tiến hành cộng tác, giữa hai người phòng thủ còn khiếm khuyết nhất định ăn ý. Cũng may có Trương Chí Bang cùng Hoàng Bá Chu không tiếc thể lực chạy hiệp phòng đến bổ khuyết. Phòng tuyến lỗ thủng này mới khiến phòng thủ tràng diện cho dù nguy hiểm, nhưng cũng không có cho Nhật Bản đội phá khung thành cơ hội. Nhật Bản đội rõ ràng có chút tâm tính vội vàng sao động. Bọn hắn cũng đang tiến hành đổi mới. Cầu thủ cùng Trung Quốc đội cầu thủ tâm tính giống nhau. Đều kỳ vọng có tốt biểu hiện, nhưng cái này ngược lại làm bọn hắn hậu trường phòng tuyến áp lực trở nên càng lúc càng lớn. Tranh tài phút thứ 25 lúc, Đường Trương Lâm bằng ở phía sau bên sân đường phòng thủ sau khi thành công. Hắn đưa bóng thẳng truyền phía trước, kéo bên cạnh Trương Chí Bang lại đem cầu nghiêng truyền bên trong vòng khu vực. Triệu Phong Hoa ngừng cầu sau cấp tốc cùng Hoàng Bá Chu tiến hành gặp trở ngại phối hợp. Chính hắn ngang vị trí chạy vẫn là lôi ra lỗ hổng đến khống chế bóng cùng tìm truyền bóng tầm mắt. Đường Triệu Phong Hoa đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh phải lúc. La Tín tại ngừng cầu sau nhưng không có truyền bóng mà là phát cầu biến hướng đi ngoại tuyến nhanh. Chóng dẫn bóng đẩy về phía trước tiến công thế. Nhật Bản đội phòng tuyến cấp tốc hướng hắn cái này một bên thu nạp. Dự định đối La Tín tiến hành vây quét. La Tín tại thời khắc mấu chốt đưa bóng truyền đến chủ động tới tiếp ứng Vũ Lôi dưới chân. Tại ra cầu sau La Tín liền nhanh chóng bên trong cát. Vũ Lôi thì lội cầu hướng đường biên phương hướng về sau từ ngoại tuyến đưa bóng đưa đi vùng cấm địa. Sườn phải nội địa, lại là một lần tại cục bộ trong phạm vi nhỏ phấn khích phối hợp. La Tín đoạt tại đối thủ phủ kín trước đó trùng sát đến vùng cấm địa sườn phải ranh giới cuối cùng. Nửa trước quay người đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sau điểm. Nhật Bản đội phòng tuyến lại quay đầu nhìn lại lúc. Bóng đá điểm rơi vị trí La Thành ra roi thúc ngựa giết tới. Nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp lăng không đệm bắn. Bóng đá xẹt qua một đường thẳng tắp thẳng vọt cầu môn góc trái trên cùng. Thủ môn Đông Miệng thuận chiêu vô lực hồi thiên. La Thành dẫn bóng sau chủ động chạy hướng La Tín cùng Vũ Lôi bên kia. Bọn hắn cùng nhau ở đây bên cạnh đội khách fan bóng đá khán đài trước giơ lên nắm đấm chúc mừng cái. Này dẫn bóng, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay một mặt mỉm cười. Tiếp sóng trận này thi đấu hữu nghị Trung Quốc sướng ngôn viên kích động hô lớn. La Thành lăng không rút bắn phá khung thành. Trung Quốc đội 2 không dẫn trước Nhật Bản đội. Tại sân khách, trận này thi đấu hữu nghị Tư Đồ Vân Binh hướng toàn thế giới Trung Quốc fan bóng đá long trọng đầy. Ra Trung Quốc đội phong hiểm tam xoa kích. Trong đó tối làm cho người kích động chính là La Thành cùng La Tín cái này hai tên thiên tài thiếu. Niên, có Liverpool thanh huấn bối cảnh La Thành La Tín cũng coi là xuất thân danh môn. Mới mùa giải tại Lan Đại Hồng Đại Tử thì là lấy cưỡi tên lửa tốc độ nhảy lên lên trước. Nếu như bọn hắn có thể bảo trì lại hiện tại tình thế, không tới 3 năm tất nhiên sẽ trở thành châu Á đỉnh cấp tiên phong. Đến lúc đó bọn hắn cũng bất quá 20 tuổi. Nhật Bản đội fan bóng đá luống cuống. Muốn nói Nhật Bản đội có chỗ giữ lại xác thực không già. Nhưng tại sân nhà đánh Trung Quốc đội đánh thành cái dạng này làm sao đều không thể nào nói nổi. Người luôn luôn không hy vọng có cường lực người cạnh tranh xuất hiện. Nhất là người cạnh tranh này lúc trước là bị xa xa bỏ lại đằng sau. Coi như nhìn hôm nay Trung Quốc đội biểu hiện. Trung Quốc đội nghênh đón một đợt cường thế lên cao kỳ đã là thế không thể đỡ. Mori bảo đảm một sắc mặt đã trở nên xanh xám. Trung Quốc đội huấn luyện viên trên ghế những huấn luyện viên kia tại nhau nhau vỗ tay chúc mừng. Nhìn thấy một chi hoàn toàn mới Trung Quốc đội từ từ bay lên. Làm nhất danh hoạt động bóng đá hành nghề người. Đây là hạnh phúc lớn nhất cùng khoái hoạt. Đồng thời còn rất có cảm giác thành tựu. Tư Đồ Vân Binh thì cảm giác có thể trở lại bên sân chỉ huy đội bóng tác chiến đơn giản quá sung. Sướng, tại Trung Quốc đội chúc mừng về sau trở lại nửa trang lúc. Tư Đồ Vân Binh cho bọn hắn đánh võ thế, để bọn hắn tăng cường phòng thủ, kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội. Nhật Bản đội chắc chắn sẽ không tại sân nhà thúc thủ chịu trói hấp hối. Bọn hắn tất nhiên sẽ phát động mãnh liệt hơn phản công. Sẽ đối với Trung Quốc đội phòng tuyến tạo thành càng lớn áp lực. Nhưng cũng tuyệt đối cho Trung Quốc đội càng nhiều tốt hơn cơ hội. Tại Nhật Bản đội một lần nữa kéo cầu về sau. Bọn hắn tăng lên bước đoạt tấn công tính. Một trận thi đấu hữu nghị gần như sắp muốn đánh thành chính thức so tài. Thi đấu hữu nghị bản thân đang đối kháng với tính chất bên trên liền sẽ lệch yếu. Một mặt là mọi người giành thắng lợi dục vọng đều sẽ so chính thức tranh tài hạ xuống một chút. Một phương diện khác thì là bảo hộ ý thức sẽ tăng cường. Nhưng Trung Quốc đội đi vào Nhật Bản đội cửa nhà phá quán. Cái này mắt thấy chàng tử đều muốn bị đập cho nát bét. Nhật Bản đội còn có cái gì có thể thu liễm khắc chế đâu. Tranh tài phút thứ 35 lúc. Nhật Bản đội một đợt khoái công đánh xuyên qua Lý Học bằng phòng thủ đường biên. Sau đó tại đường biên truyền bên trong về sau, lớn Bách Dũng cũng đang cùng tiến bên trong mắt thấy là phải đoạt điểm sút gôn. Trình Nhân Tuấn để sẻng phủ kín lại đem lớn Bách Dũng cũng đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính quả quyết thổi còi ra hiệu penalty. Trình Nhân Tuấn kích động hướng trọng tài chính giải thích. Nhưng trọng tài chính không để ý đến hắn. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh âm thầm nhớ kỹ. Trình Nhân Tuấn mặc dù chưa nói tới là quá độ phấn khởi, nhưng lúc phòng thủ có đôi khi sẽ rất xúc động cũng là nhất thanh nhị sở. Nhật Bản đội du học tiên phong nam giã mở đất thực cầm đao chủ phạt cái giờ này cầu. Kỳ ngọc World Cup sân thể dục nhìn trên đài tất cả Nhật Bản fan bóng đá đều nín hơi ngưng thần. Thật sự có chút khẩn trương. Thua cầu việc nhỏ, mặt mũi chuyện lớn, như thế nào đi nữa cũng không thể tại sân nhà bị Trung Quốc đội đánh ngã a. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang về sau. Nam giã mở đất thực chạy lấy đà sau một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Thẩm Kính Tiết mặc dù dự phán chính xác, nhưng đối phương sút gôn góc độ quá xảo trá khiến cho hắn không có cách nào đưa bóng đập ra. Nhật Bản đội lật về một cầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN